Đại Viên Vương, chương 122, Viện Binh Bất Chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phật Nhi cứ liều tự khỉ ám thị cho mình một tâm lý tất thắng, lập tức khí thế lên như diều kim lân mộc là tam phẩm thần binh, theo lý thuyết thì khi đánh trúng cao thủ cấp bậc nhị phẩm trở lên thì cũng sẽ gây được thương tổn. Vương Phật Nhi bắt buộc phải bỏ qua thanh thần binh này, vận dụng sát chiêu trong thập phương đống ma đạo, gào thét chiến đấu. Chuyện, Đại Viên Vương, đệ lục ma đồng ung dung nhàn nhã, cũng không vì mọi người liều mạng tử chiến mà thay đổi sắc mặt. Hắn cười một tràng dài, nói, kiến thì cuối cùng cũng chỉ là một đàn kiến, vô luận tụ tập được số lượng nhiều đến đâu thì cũng chỉ là thức ăn trong miệng của những con thú ăn kiến. Vương Phật Nhi hét lớn, ta tình nguyện làm kiến chứ không nguyện làm thú, ngươi cút xuống đất cho ta. Chấm, từ khi bắt đầu chiến đấu, đệ lục ma đồng chưa từng rời khỏi tảng đá xanh to bằng con trâu nằm ở dưới chân hắn. Chiêu này Vương Phật Nhi đã tính toán rất kỹ, đúng lúc mọi người đã kiềm chế lực lượng chủ yếu của tên thị yêu này thì mới xuất hiện tấn công vào vị trí không phòng bị. Đệ lục ma đồng mặc dù công lực thâm hậu, nhưng cũng không ngờ rằng Vương Phật Nhi nắm bắt thời cơ tinh chuẩn như thế, sau khi để cho thập phương trảm tướng quyền của hắn gầm rít phá không trảm trúng tảng đá, thì cũng phải bay vọt lên trên, xâm nhập vào vòng phòng ngự của tuyệt chiêu viêm thương toàn. Chuyện, Đại Viên Vương, đệ lục ma đồng cuối cùng cũng biến sắc mặt nổi giận gầm lên một tiếng, biến chỉ thành đao hung hăng bổ xuống, phá tan huyền băng đao hoàn của Vương Phật Nhi, nhưng cũng để lộ ra một khoảng trống không, bị huyết hải ma chư vương quét ngang một đinh ba, không thể không nhảy khỏi tảng đá to như con trâu đó. Ngay khi rời khỏi tảng đá trông có vẻ thập phần bình thường này, đệ lục ma đồng lập tức không có cách nào bảo trì được tầm vóc người lớn, thân hình co rút trở lại hình dáng một hài đồng 7-8 tuổi. Tảng đá này có điều cổ quái. Không ngờ lại thành công, Vương Phật Nhi mừng rỡ xông đến nhảy lên tảng đá, lập tức cảm thấy một pháp lực huyền bí kỳ dị bao phủ toàn thân. Ngay khi chân đạp lên tảng đá thì biến thân châu ở mi tâm tựa hồ có cảm ứng, rung động không ngừng. Hống, tại thời điểm đệ lục ma đồng giận dữ xông lại, thân hình Vương Phật Nhi cũng lớn vụt lên, biến thành một đại hán ngang tàng cao 2m3, 2m4, chân khí toàn thân tăng vọt hơn gấp đôi, sử dụng được cả chiêu số có lực sát thương mạnh nhất trong thập phương đống ma đạo mà trước kia hắn chưa từng sử dụng thành công, thập khí đống lôi phù. Hàn khí cực kỳ lạnh ngưng tụ ép lại trong một phương viên nhỏ hẹp rồi bùng phát mạnh ra, uy lực lớn hơn hẳn so với dự đoán trước đó của Vương Phật Nhi. Hắn ngang nhiên dùng sức mạnh đấu chọi một chiêu với đệ lục ma đồng. Chiếm được ưu thế cực lớn, lại được tảng đá dưới chân gia tăng công lực sử dụng đến cả chiêu số mãnh liệt mà lúc bình thường không có cách nào vận dụng nổi, Vương Phật Nhi tổng hợp cả ba yếu tố đó nhưng vẫn như trước không có cách nào thắng nổi đệ lục ma đồng đang trong trạng thái sa sút. Chuyện, Đại Viên Vương, sau chiêu cứng đối cứng, hắn cũng bị đệ lục ma đồng đánh bay ra ngoài. Nếu không kịp thời dùng ngũ hành thần biến hóa kình tiết lực, một chiêu này thế nào cũng khiến Vương Phật Nhi phải nổ tan xác mà chết không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đệ lục ma đồng đã rời khỏi tảng đá này mà công lực vẫn không hề bị suy giảm bao nhiêu? Vương Phật Nhi ngã lăn tròn trên mặt đất nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về những điều cần thiết để có thể lợi dụng được ưu thế. Có thể bức đệ lục ma đồng phải rời khỏi tảng đá một lần thì cũng có thể làm được lần thứ hai, nhưng sau khi bức lui thì hắn cần phải phối hợp tác chiến như thế nào để có thể bảo vệ được phần ưu thế này. Vương Phật Nhi còn chưa kịp suy nghĩ cho thỏa đáng, đệ lục ma đồng đã nổi giận lôi đình, lần này xuất thủ đã không còn ôn hòa như vừa rồi mà thi khí ngập trời trước đây được che giấu không thấy đâu, lập tức đã từ trên thân thể hắn bộc phát ra. Tên đại tướng Hỏa Viên Quân có thân hình béo mập kia đứng mũi chịu sào, bị một chưởng của đệ lục ma đồng nện trúng vào sau ót, đánh cho nát bấy, máu đỏ não trắng nhảy nhụa. Yến Xích Mi vừa kinh hãi vừa giận dữ, múa thanh quân đao chém điên cuồng, muốn báo thù cho đồng đội. Không hay rồi, thì ra không phải hắn mượn tảng đá để gia tăng công lực mà là dùng để áp chế thi khí trong cơ thể. Đã từng thấy tình trạng của Vu Đạo Toại, Vương Phật Nhi lập tức biết rõ mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Không còn che giấu thực lực, đệ lục ma đồng ra tay ngoan độc cùng với ba phần tàn nhẫn. Một tên thị yêu do Yến Xích Mi khống chế bị hắn chừng đôi mắt phát ra âm hỏa, bỗng lập tức nổ tung đầu. Hắn xoay tay cách không chụp một chảo, một tên thị yêu khác cũng lập tức bị giật tung một khúc thi cốt. Vương Phật Nhi thúc giục ngũ đế long quyền, vận dụng xa đao nhất thức điên cuồng mãnh liệt chém xuống, nhưng cũng không có cách nào cứu được một người đồng bạn của mình. Chiến cục vừa rồi còn có vẻ công thủ ngang ngửa, bây giờ lập tức đảo ngược. Đệ lục ma đồng vươn hai ngón tay kẹp chặt thanh quân đao của Yến Xích Mi, phát lực chấn động bẻ gãy đôi thân đao, bước cho Yến Xích Mi hộc máu bay ngược ra sau. Một viên đại tướng Hỏa Viên Quân khác chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó đã bị một luồng liệt hỏa đánh trúng mặt, nổ ầm một tiếng, toàn thân tan tành thành cho bụi. Ngũ đế long quyền có thể giúp cho tu vi ngũ phẩm phát huy đến uy lực tam phẩm, có khả năng gây phiền phức cho đệ lục ma đồng với tu vi nhị phẩm được hay không? Xa đao của Vương Phật Nhi đến trước mặt, đệ lục ma đồng đã có thể gỡ chết địch nhân rồi vung tay lên, lạnh lùng quát một tiếng, thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong đao khí của Vương Phật Nhi lập tức tan biến hết đi, chỉ còn chân khí nội lực của bản thân Vương Phật Nhi nên uy lực của chiêu này lập tức hạ thấp xuống đến mức nhẹ tênh. Người đã không muốn theo giúp ta, vậy thì hồn phi phách tán, tan xương nát thịt đi. Đệ lục ma đồng lần này không biến hình lớn lên, vung cánh tay nhỏ bé mềm mại trắng trẻo mũm mĩm vô cùng đáng yêu, nhưng Vương Phật Nhi bị chiếc ma thủ này khẽ chạm vào người thì liền hồn phi phách tán, kinh hãi không thể chịu nổi. Một luồng thi khí vô cùng quỷ dị truyền vào trong thân thể hắn, rồi tức thì chạy khắp các khí huyệt toàn thân, sau đó nổ mạnh một tiếng vang trời. Vương Phật Nhi không còn cảm giác được gì nữa. Yến Xích Mi khó nhọc vùng đứng dậy, nhưng lại chỉ trông thấy một trận mưa máu bắn văng ra khắp không gian. Thân hình bé nhỏ của Vương Phật Nhi từ lúc này đã biến mất vào trong thiên địa trời đất mênh mông. Một thanh trường đao cổ kính cắm phập vào trong lòng đất sâu đến hơn một nửa thân đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ yêu này quá lợi hại, hôm nay chúng ta thất bại. Yến Xích Mi cảm thương về cái chết của hai đồng đội. Phong trấn của hai thi yêu còn lại không ở trong tay hắn, có thể nói là đã không còn chút lực lượng nào có thể dựa vào mà phản công, lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Đệ lục ma đồng không thèm để ý chút nào đối với Yến Xích Mi, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, mấy vạn thi binh lập tức nhất tề quỳ xuống hướng tới thần phục người mạnh nhất, ngay cả huyết hải ma chư vương cũng không ngoại lệ. Không còn người khống chế, chúng chỉ biết hành động theo bản năng. Còn lại mỗi một mình ngươi, cũng hãy chết đi cho rồi. Sau khi giết ngươi thì ta sẽ đổi giết đám hòa thượng kia, để cho bọn các ngươi dám dòm ngó đại lôi âm tự của ta đều phải chết hết, sau đó hóa thành bộ hạ của ta. Đó là kết cục tốt nhất. Đệ lục ma đồng ngửa mặt lên trời cười lớn, bỗng một giọng nói ôn hòa nhưng không thiếu khí phách từ trong đám thi binh truyền ra. Đệ lục ma đồng quả nhiên có công lực thâm hậu, chỉ có điều là hỏa viên ta muốn biết rằng cuộc chiến ngày hôm nay đến tột cùng là ngươi thắng hay là ta thắng. Một tên thi binh bình thường vận kình đánh bay ngụy trang trên người. Một luồng liệt hỏa từ dưới mặt đất xông thẳng lên 9 tầng trời cao. Cách chương.